Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626. Chương 626: Đao thần chuyển thế. Tần Phong ly khai, những người khác lại không có ly khai. Tất cả đều lưu ở tại chỗ. Biểu hiện trái lại trở nên cực kỳ bình tĩnh, thậm chí nói có chút dại ra. Hồ Duyệt Tranh chết, cứ như vậy chết. Từ Hồ Duyệt Tranh lao ra dị độ không gian, cho tới bây giờ thân tử đạo tiêu, không cao hơn thời gian uống cạn nửa chén trà. Nhưng chuyển đổi, nhưng khiến người ta kinh ngạc run sợ. Vốn tưởng rằng vô pháp vô thiên Hồ Duyệt Tranh đem hất lên toàn bộ thiên tuyệt đại thế giới biến động, hỗn loạn, lại không nghĩ rằng Hồ Duyệt Tranh trực tiếp bị Tần Phong một chiêu cho giết chết. Đây chính là cường đại Hồ Duyệt Tranh a. Cứ như vậy một đao giết chết. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cho dù là cao đẳng thánh địa chi chủ, đều có thể đủ nhìn ra bọn họ ánh mắt bên trong chấn động cùng kinh ngạc. Dần dần, thanh âm tại mọi người trong lúc đó truyền mở. Vừa nãy đó là, dường như là đao thần. Đao thần xuất hiện ở Tần Phong phía sau. Khó nói Tần Phong chính là đao thần chuyển thế. Có thể như vậy, Tần Phong nguyên bản không có danh tiếng gì. Thu được đao thần truyền thừa về sau bắt đầu ở thiên tuyệt đại thế giới nổi danh. Đao thần truyền thừa tìm kiếm mấy chục ngàn năm, không người có thể tìm tới. Trước đó vài ngày mới miễn cưỡng xuất hiện. Đúng, có loại khả năng này. Chỉ có đao thần có thể đủ một chiêu giết chết Hồ Duyệt Tranh. Đúng vậy a, hoành tuyệt một đời đao thần thực lực mạnh mẽ quá đáng. Cho dù là chuyển thế, như cũ là vô cùng mạnh mẽ. Tần Phong chính là đao thần. Ôn Tuấn Sinh nghe mọi người thảo luận, nhưng không nói lời nào. Tần Phong chính là đao thần. Hắn cũng không tán thành, nhưng cũng vô pháp phủ nhận. Nhưng có một chút hắn tuyệt đối có thể xác định. Tần Phong thực lực càng ngày càng cường đại. Vốn tưởng rằng Long Trì tẩy lễ để Tần Phong thực lực đề bạt một cái rất lớn tầng thứ, đạt đến đạo nguyên cảnh, mặc dù có thể vượt qua hắn, cũng có thể siêu việt không bao nhiêu. Nhưng hôm nay xem ra Tần Phong thực lực vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, hoàn toàn có thể so với năm đó đao thần. Đao thần, 3 vạn năm trước với thiên tuyệt đại thế giới không người có thể địch. Chính là đạo chân cảnh một hồi tu sĩ bên trong tối cường giả. Một cây đao đủ để trảm thần diệt Phật. Cho dù là lúc trước quỷ giới quỷ thánh, cũng đều bị đao thần một đao bước cho lùi. Như vậy lẫm nhiên chiến tích, không người nào có thể so với. Đáng tiếc, sau đó đao thần vẫn lạc. Như Tần Phong thật sự là đao thần, đối với thiên tuyệt đại thế giới cũng là một việc lớn. Theo Hồ Duyệt Tranh tử vong, Phong Ngọc Long trọng thương, Ôn Tuấn Sinh, Kiếm Phi Lăng chờ cao đẳng thánh địa chi chủ lập tức đứng ra, ổn định toàn bộ cục diện. Cho tới Ma Đao Tông tu sĩ đều bị truy sát, không một có thể thoát đi. Ma Đao Tông từ đó từ ngàn tuyệt thiên tuyệt đại thế giới trên biến mất. Trong lúc chiến, đối với thiên tuyệt đại thế giới tu sĩ cũng là một hồi tai nạn. Bách binh chi chiến lại một lần nữa. Đại lượng cường giả tụ tập ở Vô Quỷ Đảo, có thể so với đạo nguyên cảnh thanh thạch thiết tháp xuất hiện. Giết chết tu sĩ vượt qua ngàn tên, trong đó có 5,600 tên đạo linh cảnh tu sĩ. Vô thượng cảnh tu sĩ số lượng cũng không phải số ít. Đối với thiên tuyệt đại thế giới mà nói, đây là một cái tuyệt đại sự tình. Dù sao, những tu sĩ này đều là thiên tuyệt đại thế giới trung kiên lực lượng. Bây giờ, này cỗ lực lượng cũng tử vong. Năm đó thiên tuyệt đại thế giới cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Như đao thần, như lá tiểu thiên như vậy thiên tư ngang dọc, thực lực mạnh mẽ tồn tại xuất hiện. Đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ chính là không chỉ một người. Nhưng hôm nay, cường đại nhất cũng chỉ là Ma Đao Tông Quý Tông chủ Hồ Duyệt Tranh cùng Chiến Thần Điện Điện chủ Phong Ngọc Long. Cái này cũng là bởi vì năm đó quỷ giới xâm lấn nhất chiến, làm cho thiên tuyệt đại thế giới cường giả, trung kiên lực lượng, thiên tài tổn thất thảm trọng, tu hành một đường chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Nếu không phải đao thần xuất hiện, e sợ thiên tuyệt đại thế giới muốn triệt để lưu lạc làm quỷ giới bản thân quản lý thế giới. Lần này, là bởi vì Tần Phong xuất hiện, tránh khỏi thiên tuyệt đại thế giới bị trở thành thanh thạch thiết tháp, hoặc là hô duyên tranh trong tay, này cũng như là một hồi luân hồi. Vô quỷ đảo sự tình rất nhanh lấy cuồng phong quét xuống địa chi thế, bao phủ toàn bộ thiên tuyệt đại thế giới, năm tòa đại lục, tất cả mọi người cũng biết chuyện này, dị độ không gian, nguyên thạch chi đao, đao thần tái hiện, nhất đao chảm thần, từng kiện sự tình, chấn động tất cả mọi người, vốn tưởng rằng một cái việc quan trọng, lại không nghĩ rằng diễn biến thành tình huống như vậy. Nhưng mỗi người cũng biết, cũng nhớ kỹ một người, đó chính là Tần Phong. Trước kia Tần Phong vốn là gồm có cực đại danh khí, có thể ở vô quỷ đảo sự tình, danh khí càng thêm kinh người, đuổi sát 3 vạn năm trước đao thần. Có không ít người trực tiếp đem Tần Phong cho rằng là đao thần chuyển thế, mà trong thời gian ngắn ngủi, lục đại thế lực biến thành ngũ đại thế lực, mà đao tông tư nguyên bị còn lại ngũ đại thế lực cấp tốc chia cắt. Trong đó, bởi kiếm si đao cuồng tông cùng Tần Phong có không cạn quan hệ, vì vậy kiếm si đao cuồng tông chiếm được tư nguyên, hầu như chiếm cứ ma đao tông tư nguyên một nửa. Đây đối với kiếm si đao cuồng tông mà nói là một số rất lớn tài phú. Đối với kiếm si đao cuồng tông đề bạt, đều sẽ có giúp đỡ cực lớn. Ôn Tuấn Sinh trong lòng càng khẳng định Long Trì đầu tư. Long Trì tiêu hao lớn lượng đạo tính chân phẩm, long tức đồ vật, nhưng cuối cùng ma đao tông tư nguyên hoàn toàn vượt qua Long Trì làm tiêu hao tư nguyên. Hơn nữa được Tần Phong hữu nghị, thiên tuyệt đại thế giới đem không người dám dễ dàng động kiếm si đao cuồng tông. Đương nhiên còn có một chút, đó chính là Quách Chính Dạ. Quách Chính Dạ được đao thần truyền thừa. Hơn nữa Tần Phong ở vô quỷ đảo sử dụng tới nhất đao chảm thần, đối với Quách Chính Dạ xúc động rất lớn. Đối với nhất đao chảm thần có hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Quách Chính Dạ bản thân kiếm đạo thiên phú liền cực kỳ kinh người. Hơn nữa bây giờ thân đao truyền thừa, đao kiếm cũng tu, càng ngày càng cường đại, có thể siêu việt năm đó kiếm si đao cuồng tông khai sơn tổ sư, kiếm si đao cuồng Diệp Tiểu Thiên, chiến thần điện điện chủ Phong Ngọc Long. Bởi cùng hô duyên tranh nhất chiến, trọng thương bị thương, tu vi chịu đến tổn hại, trực tiếp rơi xuống đạo nguyên cảnh tiền kỳ mức độ, muốn khôi phục toàn thắng thời kỳ tu vi, trong khoảng thời gian ngắn gần như không có khả năng. Bây giờ, thiên tuyệt đại thế giới lấy đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu vi làm chủ, còn có một cái Tần Phong, tự nhiên là siêu việt tất cả mọi người. Làm tất cả mọi người đang bàn luận Tần Phong thời gian, làm nhân vật chính Tần Phong vẫn lưu ở vô quỷ đảo. Vô quỷ đảo một chỗ, trục quỷ thành ở ngoài sơn mạch, nửa tháng trước nhất chiến, đem cái này một tòa đã từng điêu khắc đao thần pho tượng sơn mạch hoàn toàn phá hủy, chỉ để lại khắp nơi bừa bộn, cùng vô số loang loang lổ lổ. Tần Phong với một tòa trống trải chi, trong tay vung lên, từng viên một linh tinh, từng cái trận kỳ bay ra đi, cắm vào mặt đất bên trong. Trong nháy mắt, một luồng thần dị lực lượng như gió đồng dạng bao phủ tứ phương, kích động không gian ba động. 10 cái hô hấp, một cái lưỡng giới thông hành đại trận xây dựng lên, ở trận pháp một nơi khác, đó chính là hỗn loạn chi thành chỗ. Tần Phong đứng ở trận pháp trước mặt, ánh mắt lập lòe, đã đến giờ, nên ly khai thiên tuyệt đại thế giới, đi tới hỗn loạn chi thành, mượn nhờ hỗn loạn chi thành, đi tới hắc kim đại thế giới, đạt được vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Tần Phong, Quách Chính Dạ nhìn Tần Phong bóng lưng. Ta đi, Tần Phong nở nụ cười. Một bước bước vào trận pháp bên trong. Bảo trọng, Quách Chính Dạ trịnh trọng nói. Cùng lúc đó, trong mắt hắn quang mang lấp lóe, đầy giấy kiên nghị, sớm muộn có một ngày, hắn cũng sẽ ly khai thiên tuyệt đại thế giới, đi tới càng rộng lớn hơn thế giới. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.